Tây Môn Khánh Chi không hề có để ở trong lòng, hắn cũng không lo lắng Đại học Thiên Hải hai vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại sẽ vây giết hắn, lý do giống như một ít người ta nói quá, một cái đã chết, hoặc là phế đi Thiên Chi kiêu tử, không đáng Đại học Thiên Hải vì hắn đại động can qua, vì tránh cho quá nhiều mà đắc tội Đại học Thiên Hải, cho nên Tây Môn Khánh Chi quyết định phế bỏ Giang Tâm Thành đan điền cùng kinh mạch lúc sau, tạm thời liền không giết hắn, chờ đến về sau Đại học Thiên Hải không thế nào chú ý này Giang Tâm Thành, hắn tái hảo hảo mà phao chế Giang Tâm Thành. Hơn nữa liền tính là Đại học Thiên Hải hai vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại thật sự muốn ra tay đối phó hắn, Tây Môn Khánh Chi cũng không sợ, chung quanh còn mai phục hai vị hắn bên này hóa vũ cảnh phong cương đại lại, nếu là Đại học Thiên Hải thật sự dám không màng tất cả động thủ nói, Tây Môn Thế Gia cũng không phải mềm quả hồng, có hai vị hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại ngăn cản, Tây Môn Khánh Chi thực mau là có thể đủ khôi phục lại, liên thủ cấp Đại học Thiên Hải một cái khó quên giáo huấn. Làm Đại học Thiên Hải biết Tây Môn Thế Gia cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Một niệm cập này, Tây Môn Khánh Chi trên mặt xẹt qua một mặt lãnh lệ tươi cười, thúc giục trong cơ thể mãnh liệt hóa vũ cảnh hậu kỳ ngàn cực quyết nguyên lực, hướng tới Giang Tâm Thành đang điền chen chút mà đi. Trên mặt xẹt qua một mặt nghi hoặc chi sắc, chính mình trong cơ thể ngàn cực quyết nguyên lực đều nhảy vào Giang Tâm Thành trong cơ thể một phần năm, chính là trước mặt Giang Tâm Thành đang điền như cũ không có nổ tung. Phải biết rằng thực lực của hắn chính là đã đạt tới hóa vũ cảnh hậu kỳ, một phần năm nguyên lực đã tương đương với bình thường hóa vũ cảnh lúc đầu đỉnh nguyên sĩ trong cơ thể toàn bộ nguyên lực, chính là Giang Tâm Thành bất quá là ngưng vân cảnh hậu kỳ nguyên sĩ, đan điền dung lượng có lớn như vậy sao, thế nhưng nạp vào nhiều như vậy nguyên lực còn không có nổ tung, bất quá nhìn trước mặt Giang Tâm Thành khóe miệng đổ máu, thân thể phồng lên, thống khổ vạn phần bộ dáng, Tây Môn Khánh Chi tâm trung liền sảng khoái cực kỳ, xem Giang Tâm Thành bộ dáng khả năng ngay sau đó, thậm chí dây tiếp theo đan điền liền phải nổ tung, có thể là hắn đan điền so thường nhân lớn một ít, có thể cất chứa càng nhiều nguyên lực đi. Rốt cuộc căn cứ tình báo, Giang Tâm Thành đã từng lầm phục quá một khối thần kỳ biến dị nguyên tinh, cho nên trong cơ thể nguyên lực xa xa so cùng giai tu luyện giả hùng hậu, tự nhiên Giang Tâm Thành đan điền cũng so tầm thường tu luyện giả thể tích đại. Nếu nói như vậy, vậy tiếp tục đánh sâu vào Giang Tâm Thành đan điền, sinh sôi mà căng bạo hắn. Tây Môn Khánh Chi trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn tươi cười, khống chế được trong cơ thể mãnh liệt nguyên lực, hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành đan điền đánh sâu vào qua đi, mà ở Giang Tâm Thành trong đan điền, mãnh liệt nguyên lực đem đan điền cơ hồ căng bạo, trong khoảng thời gian ngắn đan điền trung cất chứa nhiều như vậy nguyên lực, đích xác đã mau tới rồi Giang Tâm Thành cực hạn, bất quá bởi vì đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi trăng tròn bạc thân chút thành tựu chi cảnh. Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng đan điền kinh mạch xa xa mà vượt qua cùng giai tu luyện giả, cho nên có thể cất chứa nguyên lực cũng đem xa xa mà vượt qua cùng giai tu luyện giả, còn có thể đủ lại kiên trì trong chốc lát, bằng vào tầng thứ 5 thôn vệ hoàng vũ, Giang Tâm Thành hấp thu rèn luyện ngàn cực quyết nguyên lực càng ngày càng nhiều, số lượng đã đạt tới ngưng vân cảnh cực hạn, hơn nữa dùng thần thức khống chế được khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, dọc theo vô chủ ngàn cực quyết nguyên lực đánh sâu vào phương hướng cộng đồng đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt va chạm, hóa vũ cảnh bình cảnh đê đập mặt trên, đã che kín rậm rạp cái khe, khoảng cách phá tan bình cảnh chi tường đã rất gần, một khi có thể phá tan bình cảnh chi tường, Giang Tâm Thành đang điền đem có thể cất chứa càng nhiều nguyên lực, tự nhiên cũng có thể đủ hấp thu càng nhiều nguyên lực, làm thực lực của chính mình tăng lên nhanh hơn, có lẽ ngay sau đó, thậm chí giây tiếp theo, thuộc về hóa vũ cảnh bình cảnh liền sẽ bị Giang Tâm Thành ầm ầm phá tan, khiến cho Giang Tâm Thành có thể đặt chân xưa nay chưa từng có phong cương đại lại chi cảnh. Giờ này khắc này, liền xem là Tây Môn Khánh Chi ngàn cực quyết nguyên lực trước phá tan Giang Tâm Thành đan điền, vẫn là Giang Tâm Thành dẫn đầu đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh. Thời gian đối với giờ này khắc này Giang Tâm Thành tới nói vạn phần quan trọng, một phân một giây đều phá lệ trân quý, chỉ cần có thể bắt lấy một lần cơ hội. Chỉ cần những cái đó vô chủ ngàn cực quyết nguyên lực có thể hội tụ thành một đoàn đánh sâu vào ở hóa vũ cảnh bình cảnh mặt trên, Giang Tâm Thành liền có thể mượn dùng lần này cơ hội, nhất cử đạp vỡ bình cảnh, làm Tây Môn Thế Gia ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ, đã chịu rất nặng tổn thất, hảo phong bằng vào lực, đưa ta thượng thanh thiên. Giờ này khắc này Tây Môn Khánh Chi đối Giang Tâm Thành tới nói đã không phải tuyệt đối địch nhân, mà là khả năng giúp hắn bước lên thanh thiên, đạp vỡ gông cùng xiềng xích người tốt. Giang Tâm Thành tập trung tinh thần, chờ đợi thích hợp cơ hội, đồng thời cũng không quên giả bộ một bộ mau không được bộ dáng, giống như lập tức liền phải bị căng bạo đan điền, biến thành một cái phế nhân, khiến cho Tây Môn Khánh Chi càng ngày càng hưng phấn, không màng tất cả mà hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể rót vào nguyên lực, lại không biết chính mình nguyên lực đang ở trợ giúp Giang Tâm Thành đạp vỡ bình cảnh, trở thành xưa nay chưa từng có phong cương đại lại cấp bá chủ. Chung quanh Đại học Thiên Hải đội cổ động viên các mỹ nữ đầy mặt lo lắng mà nhìn Giang Tâm Thành, rất nhiều người chắp tay trước ngực cầu nguyện Giang Tâm Thành có thể vượt qua lúc này đây nguy cơ, tiếp tục dẫn dắt Đại học Thiên Hải đi lên huy hoàng. Trải qua trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, này đó đội cổ động viên các mỹ nữ cũng đối Giang Tâm Thành sinh ra hảo cảm, mặc dù có chút phẫn nộ Giang Tâm Thành đối với các nàng nhào vào trong ngực hờ hững, bất quá ở sinh khí rất nhiều lại càng thêm thích Giang Tâm Thành, hy vọng chính mình cũng có thể đủ có như vậy một cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bạn trai, cho dù tại như vậy nhiều mỹ nữ vây quanh trung cũng có thể đủ HOLG trụ, sẽ không làm ra một ít lung tung rối loạn sự tình. Đáng tiếc Giang Tâm Thành không phải các nàng bạn trai, nếu là các nàng bạn trai nói, thật là tốt biết bao nha, nhưng là hiện tại không phải, không đại biểu tương lai không phải, nếu là có thể đem Giang Tâm Thành từ Hiên Viên Ngưng Sương nơi đó đoạt lấy tới, vậy hạnh phúc, cho nên rất nhiều đội cổ động viên mỹ nữ đều đối Giang Tâm Thành có khác thường tình tố, giờ phút này nhìn đến Giang Tâm Thành gặp phải như thế nguy cơ, một đám trong lòng lo lắng không thôi, trong khoảng thời gian này Giang Tâm Thành đối với các nàng cũng coi như không tồi. Trừ bỏ không có đáp ứng các nàng nhào vào trong ngực ở ngoài, thông thường ở chung rất là hòa khí, cũng sẽ cho các nàng mang một ít đồ vật, thỉnh các nàng ăn một ít mỹ thực, vô hình bên trong làm các nàng càng thêm thân cận Giang Tâm Thành. Nhìn thấy Giang Tâm Thành lâm vào như vậy tuyệt cảnh, này đó đội cổ động viên các mỹ nữ đều nhịn không được vì Giang Tâm Thành cầu nguyện, đến nỗi kia càng tụ càng nhiều vây xem giả nhóm, một đám đầy mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ, đối với tiến hành nguyên lực so đấu hai người chỉ rõ rõ. Chung quanh thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng kinh hô, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tụ lại ở người chung quanh càng ngày càng nhiều, còn có nhiều hơn người không ngừng triều nơi này tới rồi, rốt cuộc hóa vũ cảnh phong cương đại lại cùng ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chi gian quyết đấu, có thể nói là 10 năm khó gặp, những người này lại sao có thể không hiếu kỳ đâu. Chương 314, Hóa vũ cảnh. Không hổ là Đại học Thiên Hải 10 năm một ngộ tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng chỉ bằng ngưng vân cảnh thực lực, là có thể đủ cùng một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại giằng co lâu như vậy, nếu là có thể trưởng thành lên nói, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương phong cương đại lại, thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn Tây Môn Thánh Chi, thật là đáng tiếc, hôm nay chỉ sợ muốn ngã xuống ở chỗ này, Giang Tâm Thành hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tây Môn Thánh Chi chính là một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, sao có thể là Tây Môn Thánh Chi đối thủ? Sở dĩ có thể giằng co lâu như vậy, bất quá là bởi vì Tây Môn Khánh Chi lưu thủ thôi, Tây Môn Khánh Chi chỉ sợ muốn một chút căng bạo Giang Tâm Thành đan điền, làm hắn trở thành một cái phế nhân, không nghĩ làm hắn nhanh như vậy xong đời. Tây Môn Thế Gia cùng Giang Tâm Thành rốt cuộc có cái gì thù cái gì oán, thế nhưng làm Tây Môn Thế Gia không tiếc phái ra Tây Môn Khánh Chi đột kích sát Giang Tâm Thành, phải biết rằng Tây Môn Khánh Chi chính là Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần, cũng là Tây Môn Thế Gia người mạnh nhất, sát gà dùng ngưu đao. Tây Môn Thế Gia không khỏi quá coi trọng Giang Tâm Thành. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, nghe Đại học Thiên Hải học sinh cùng các lão sư chau mày, thấp thỏm bất an mà nhìn ở vào giằng co bên trong Giang Tâm Thành cùng Tây Môn Khánh Chi, một lòng cũng ở không ngừng đi xuống trầm, chỉ vì Giang Tâm Thành giờ này khắc này quá thảm, cả người mạo huyết, thân thể bành trướng, tự hồ ngay sau đó liền phải nổ mạnh mở ra, trên mặt cũng tràn đầy thống khổ, khóe miệng máu tươi vẫn luôn không đình quá. Chính là Tây Môn Khánh Chi đâu, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, liên tiếp triều Giang Tâm Thành đan điền trung đưa vào nguyên lực, hận không thể ngay sau đó liền căng bạo Giang Tâm Thành đan điền, làm hắn biến thành một cái phế nhân. Thắng bại chi thế đã rõ ràng có thể thấy được, Giang Tâm Thành tránh được kiếp nạn này khả năng tính không đủ một phần vạn, có thể nói phải thua không thể nghi ngờ, nhưng là Đại học Thiên Hải mọi người lại không dám dễ dàng nhúng tay, nếu không Tây Môn Khánh Chi sẽ không có quá lớn sự tình. Giang Tâm Thành lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng với như thế, còn không bằng làm Tây Môn Khánh Chi phế đi Giang Tâm Thành, ít nhất có thể giữ được Giang Tâm Thành tánh mạng, tuy rằng làm như vậy khả năng làm Giang Tâm Thành sống không bằng chết, nhưng là có một câu nói rất đúng, chết tử tế không bằng lại tồn tại, hiện giờ Đại học Thiên Hải mọi người cũng là không thể nề hà, một ít người thậm chí đã rời đi, không nghĩ nhìn đến Giang Tâm Thành nguyên lực bị phế thê thảm một màn, Cận Thiên Trạch cũng là đầy mặt phẫn nộ cùng thống khổ. Hận không thể ăn Tây Môn Khánh Chi, chỉ là ở tất cả mọi người cho rằng Giang Tâm Thành phải thua không thể nghi ngờ thời điểm, Giang Tâm Thành tu luyện cũng tới rồi mấu chốt nhất thời khắc, trải qua lần lượt đánh sâu vào, thuộc về hóa vũ cảnh bình cảnh đê đập đã trải rộng cái khe, chỉ cần vài lần đánh sâu vào, gian tâm thành liền có thể đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh, đặt chân phong cương đại lại cảnh giới. Gian tâm thành nhìn như thê thảm cực kỳ, kỳ thật đã hết sức chăm chú, vương cảnh viên mãn thần thức chi lực vận chuyển tới cực hạn, khống chế được cự lượng cắn nuốt nguyên lực, đi theo ở lớn nhất một cổ ngàn cực quyết nguyên lực mặt sau, chờ đợi này cổ vô chủ ngàn cực quyết nguyên lực va chạm hóa vũ cảnh bình cảnh kia một khắc, sóng vai mà đi, không dám hơi có sơ sẩy, khổng lồ cắn nuốt nguyên lực cùng ngàn cực quyết nguyên lực bay nhanh mà chảy xuôi ở gian tâm thành trong đan điền, chờ đợi phá tan gông cùng xiềng xích kia một khắc. Gian tâm thành đan điền, giờ phút này đã bị căng hoàn toàn phồng lên lên, nếu không mấy chục cái hô hấp, liền sẽ bị sinh sôi mà căng bạo. Giờ này khắc này gian tâm thành đã tới rồi sinh tử một khắc muốn mệnh thời điểm, đan điền bị hủy khoảng cách hắn đã rất gần, một khi đan điền bị hủy, chờ đợi gian tâm thành tuyệt đối là tử vong kết quả, ngay cả thân nhân bằng hữu cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà như thế nghiêm trọng đan điền thương thế, lấy gian tâm thành trên người còn sót lại hai khối kim thân thạch, căn bản vô pháp chữa trị dễ phá toái đan điền, ít nhất cũng muốn mấy chục khối kim thân thạch mới có khả năng chữa trị hảo đan điền. Chính là trong khoảng thời gian ngắn gian tâm thành như thế nào tìm được khả ngộ bất khả cầu kim thân thạch đâu, liền tính là ở kiếp trước, kim thân thạch xuất hiện số lần cũng ít ỏi không có mấy, hơn nữa vẫn là ở đời sau mấy chục năm sau, hiện tại liền tính gian tâm thành tìm được đời sau kim thân thạch xuất xứ, những cái đó địa phương cũng không nhất định sẽ có kim thân thạch. Tây môn thế gia cũng sẽ không cho gian tâm thành cũng đủ thời gian đi tìm kim thân thạch, sau đó chữa khỏi đan điền thương thế, cho nên hôm nay một khi không thể đạp vỡ bình cảnh, tấn chức vì hóa vũ cảnh phong cương đại lại, gian tâm thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, gian gia cũng đem cửa nát nhà tan. Gian tâm thành chỉ cảm thấy thời gian quá xưa nay chưa từng có chậm, chính là kia cổ vô chủ ngàn cực quyết nguyên lực như cũ ở đan điền chảy xuôi, không có va chạm hóa vũ cảnh bình cảnh, gian tâm thành trong lòng phát khổ. Lại không dám có phần hào chậm trễ, mỗi một khắc, có lẽ liền ở đan điền sắp nổ tung kia một khắc, này cổ vô chủ ngàn cực quyết nguyên lực, rốt cuộc hung hăng mà va chạm ở hóa vũ cảnh bình cảnh mặt trên, mà liền vào giờ phút này, gian tâm thành cũng khống chế được khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, hung hăng mà va chạm ở bình cảnh đê đập mặt trên, oanh, cùng với một tiếng vang lớn, gian tâm thành trong đan điền, thuộc về hóa vũ cảnh phong cương đại lại bình cảnh đê đập ầm ầm sập, giống như là pha lê mở tung giống nhau. Lại như là hồng thủy phá tan trải rộng cái khe đê đập, mãnh liệt khổng lồ nguyên lực điên cuồng mà hướng tới một cái càng thêm rộng lớn không gian dũng mãnh vào qua đi, đồng thời gian tâm thành đang điền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rút đi xuống, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp liền khôi phục bình thường, tầng thứ 5 thôn phệ hoàng vũ vận chuyển tới cực hạn, không hề cố kỵ mà bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Tây Môn Thánh Chi chuyển vận lại đây ngàn cực quyết nguyên lực, đêm này hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, dùng để củng cố gian tâm thành tu luyện cảnh giới, ở lớn hơn nữa đan điền áp lực cùng rèn luyện chi lực dưới tác dụng, gian tâm thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực điên cuồng mà bị áp súc cùng tinh luyện, lấy cực nhanh tốc độ trở nên càng thêm tinh thuần, thời gian một phân một giây quá khứ, mấy phút đồng hồ qua đi, gian tâm thành trong đan điền, thuộc về Tây Môn Thánh Chi ngàn cực quyết nguyên lực đã bị cắn nuốt lốc xoáy toàn bộ cắn nuốt, hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, trong đan điền. Nguyên bản nguyên lực chi vân đã ngưng tụ vì một đoàn mây đen, chung quanh lập lòe bảy màu cầu vồng, cùng với tiếng sấm điện thiểm, cùng phong tác loạn, mây đen trung bay xuống rậm rạp giọt mưa, dừng ở gian tâm thành trong đan điền, tụ vân thành vũ, bảy màu cầu vồng, hóa vũ cảnh, đây là tu luyện giả đột phá hóa vũ cảnh tượng trưng, này cũng ý nghĩa gian tâm thành thực lực chân chính mà đạp vỡ bình cảnh, trở thành hóa vũ cảnh phong cương đại lại, hơn nữa có Tây Môn Thánh Chi đưa vào ngàn cực quyết nguyên lực vì trợ. Gian tâm thành thực lực lấy một ngày vạn dặm tốc độ củng cố xuống dưới, không cần lại tiêu phí đại lượng thời gian rèn luyện mài dũa, lại tiết kiệm gian tâm thành rất nhiều tu luyện thời gian. Tây Môn Khánh Chi dù sao cũng là hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, chuyển vận lại đây ngàn cực quyết nguyên lực cực kỳ tinh thuần, thông phệ hoàng vũ chỉ cần hơi chút rèn luyện một chút, liền có thể nạp vì mình dùng, đêm này tinh túy vì gian tâm thành nguyên lực, tốc độ tấn mãnh cực kỳ. Gian tâm thành tận tình mà cắn nuốt thuộc về Tây Môn Thánh Chi ngàn cực quyết nguyên lực, củng cố cảnh giới, chờ đến củng cố cảnh giới lúc sau, tiếp tục cắn nuốt, bắt đầu hướng tới càng cao cảnh giới tiến lên, chương 315, tăng lên. Tăng lên. Tụ vân thành vũ, bảy cầu vòng quang, đây là hóa vũ cảnh lúc đầu tiêu chí, cũng là tu luyện giả trong cơ thể nguyên lực từ trạng thái khí chuyển hóa vì trạng thái dịch bắt đầu, một khi có thể hoàn toàn chuyển hóa vì trạng thái dịch. Tu luyện giả thực lực đem phát sinh một lần nghiêng trời lệch đất thật lớn biến hóa,

làm hắn không cần từ bỏ đem nguyên lực quanh nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể, làm Giang Tâm Thành có thể được đến càng nhiều đại bổ chi vật. Giang Tâm Thành trong đan điền, nguyên lực mây đen càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng đen, mênh mông mưa phùn từ nhỏ biến thành lớn, khoảng cách hóa vũ cảnh trung kỳ càng ngày càng gần. Giang Tâm Thành thực lực lấy ngay lập tức vạn dặm tốc độ điên cuồng mà bạo trướng, thời gian tiếp tục chuyển dời, Giang Tâm Thành đã bành trướng gấp đôi, thoạt nhìn đã không ra hình người. Chính là ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành đan điền cùng thân thể như cũ không có nổ tung, cái này làm cho Tây Môn Khánh Chi cùng Đại học Thiên Hải mọi người rất là kỳ quái. Tây Môn Khánh cảm giác chịu trong cơ thể đã thiếu một nửa ngàn cực quyết nguyên lực, mày dần dần mà nhíu lại, có nghĩ thầm muốn từ bỏ, hoặc là đổi một loại thế công. Chính là một khi như thế nói phía trước công phu liền uổng phí, nói không chừng còn sẽ làm cho Giang Tâm Thành tuyệt chỗ phùng sinh. Hiện tại thời gian đã qua đi gần một giờ, hắn oanh nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cũng như vậy nhiều, Giang Tâm Thành lại như cũ không có xong đời, này rốt cuộc hắn sao, chính là chuyện gì xảy ra? Tây Môn Khánh Chi chau mày, thần thức dao động, muốn tham nhập Giang Tâm Thành trong cơ thể, xem xét một chút là chuyện như thế nào, chính là lập tức đã bị Giang Tâm Thành vương cảnh viên mãn thần thức bức trở về. Làm Tây Môn Khánh to lớn vì buồn bực, tiểu tử này đều mau nổ mạnh xong đời, thần thức còn như vậy cứng cỏi, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện, kẻ hèn một cái ngưng vân cảnh nguyên sĩ, thần thức chi lực như thế nào như thế cường đại, thần thức vô pháp dò xét, Tây Môn Khánh Chi khống chế được trong cơ thể nguyên lực, muốn ở oanh nhập Giang Tâm Thành đan điền đồng thời, bắt đầu từ bên ngoài phá hư Giang Tâm Thành đan điền, nhưng là không nghĩ tới ở Giang Tâm Thành đan điền ở ngoài, chiếm cứ cự lượng thần thức chi lực cùng nguyên lực. Tây Môn Khánh Chi căn bản oanh bất động, hơn nữa theo ngàn cực quyết nguyên lực tiến vào Giang Tâm Thành trong cơ thể, khoảng cách càng xa Tây Môn Khánh Chi đối này thao tác chi lực liền càng nhược, căn bản vô pháp khống chế này đó ngàn cực quyết nguyên lực oanh phá Giang Tâm Thành đan điền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, đỉnh cấp cường giả Giang Tâm Thành. Tây Môn Khánh Chi không biết chính là, nếu hắn ngay từ đầu thời điểm cứ như vậy làm nói, lấy Giang Tâm Thành lúc ấy ngưng vân cảnh nguyên lực cùng thần thức chi lực, căn bản vô pháp ngăn cản trụ hắn nguyên lực quanh kích, chính là hiện tại đã chậm, Giang Tâm Thành đã đặt chân hóa vũ cảnh, trong cơ thể nguyên lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuy rằng vẫn là lấy trạng thái khí là chủ, nhưng là vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, đều là phía trước mấy lần trở lên, như thế mạnh mẽ cắn nuốt nguyên lực, Tây Môn Khánh Chi ngàn cực quyết nguyên lực rất khó oanh phá. Đặc biệt vẫn là cách Giang Tâm Thành trong cơ thể kinh mạch dưới tình huống, mà mắt thấy vô pháp oanh phá Giang Tâm Thành đang điền phòng hộ, Tây Môn Khánh Chi muốn phá hư Giang Tâm Thành kinh mạch, chính là nghĩ lại tưởng tượng một khi phá hủy Giang Tâm Thành kinh mạch, chính mình ngàn cực quyết nguyên lực liền đã không có oanh nhập Giang Tâm Thành đang điền trung thông đạo, phá hư Giang Tâm Thành kinh mạch cố nhiên cũng có thể đối Giang Tâm Thành tạo thành cực đại thương tổn, nhưng là cùng hủy diệt đan điền so sánh với liền nhẹ rất nhiều. Tây Môn Khánh Chi muốn lại là hoàn toàn hủy diệt Giang Tâm Thành đan điền, làm hắn trở thành một cái phế nhân, cho nên muốn một chút lúc sau, Tây Môn Khánh Chi nhất cắn răng quyết định tiếp tục oanh kích Giang Tâm Thành đan điền, hắn cũng không có hoài nghi Giang Tâm Thành đột phá tới rồi hóa vũ cảnh, bởi vì Giang Tâm Thành đan điền chỗ nguyên lực cùng thần thức cố nhiên thực cứng cỏi, nhưng là như cũ là trạng thái khí, Giang Tâm Thành lại lấy thần thức chi lực lầm đạo Tây Môn Khánh Chi cảm giác, cho nên ở Tây Môn Khánh Chi xem ra, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cùng phía trước giống nhau, cũng không có phát sinh thay đổi. Kết quả là, Tây Môn Khánh Chi đồng học tiếp tục cuồn cuộn không dứt mà hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể chuyển vận tinh thuần ngàn cực quyết nguyên lực, mà Giang Tâm Thành cũng tiếp tục vận chuyển thôn phệ hoàng vũ, từng ngụm mà cắn nuốt Tây Môn Khánh Chi đưa tới tinh thuần ngàn cực quyết nguyên lực, đem này chuyển hóa rèn luyện vì tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, do đó nạp vì mình dùng. Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực tiếp tục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, ngắn ngủn hơn nửa giờ thời gian, liền đạt tới hóa vũ cảnh lúc đầu đỉnh, khoảng cách đột phá chỉ có một bước xa, cảm thụ được thuộc về hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, mượn dùng Tây Môn Khánh Chi đưa tới ngàn cực quyết nguyên lực, lôi cuốn khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, nặng nề mà oanh kích ở hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh mặt trên, oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú trung, hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh bắt đầu kịch liệt mà rung rẩy lên. Nếu nói phía trước đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh thời điểm, này đây Tây Môn Khánh Chi oanh nhập Giang Tâm Thành đan điền trung ngàn cực quyết nguyên lực là chủ, như vậy hiện tại chính là lấy Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực là chủ. Ở ngưng vân cảnh thời điểm, Giang Tâm Thành chỉ có thể thao tác cắn nuốt nguyên lực đi theo ở tinh thuần cường đại ngàn cực quyết nguyên lực mặt sau, ngàn cực quyết nguyên lực va chạm tới nơi nào, Giang Tâm Thành cắn nuốt nguyên lực cũng theo sát sau đó va chạm đi lên, nhưng là hiện tại, theo Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực là phía trước mấy lần chi cường, hơn nửa vương cảnh viên mãn thần thức chi lực, Giang Tâm Thành đã có thể ảnh hưởng đến Tây Môn Khánh Chi oanh nhập hắn đang điền trung ngàn cực quyết nguyên lực, cho nên Giang Tâm Thành có ý thức mà dùng cắn nuốt nguyên lực dẫn động ngàn cực quyết nguyên lực, lần lượt mà oanh kích ở hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh đê đập mặt trên, vô luận là uy lực vẫn là hiệu quả, đều xa xa mà thắng qua phía trước đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh thời điểm. Nếu là ở đánh sâu vào hóa vũ cảnh thời điểm Giang Tâm Thành đang điền trung cắn nuốt nguyên lực có thể kéo ngàn cực quyết nguyên lực nói, chỉ cần trên dưới 100 hạ, Giang Tâm Thành liền có thể phá tan hóa vũ cảnh bình cảnh, đặt chân hóa vũ cảnh. Bất quá ngay cả như vậy, mượn dùng Tây Môn Khánh Chi oanh tới ngàn cực quyết nguyên lực, cộng thêm Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực, hai người chồng lên dưới Giang Tâm Thành cũng không cần bao lâu thời gian, liền có thể phá tan hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt va chạm, ở Giang Tâm Thành có ý thức dẫn đường hạ, lần này đánh sâu vào càng thêm thuận lợi, gần 200 nhiều hạ, hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh mặt trên, đã che kín rậm rạp cái khe, khoảng cách đột phá càng ngày càng gần, mà vất vả cần cù chuyên nghiệp Tây Môn Khánh Chi đồng học, còn xét ở mệnh mà thúc dục trong cơ thể khổng lồ ngàn cực quyết nguyên lực, hướng tới Giang Tâm Thành đang điền cùng oanh mảnh tạc, chút nào không biết này đó ngàn cực quyết nguyên lực đều trở thành Giang Tâm Thành dùng để đánh sâu vào hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh đê đập lực lượng, nếu là biết đến lời nói, chỉ sợ Tây Môn Khánh Chi đồng học sẽ khóc đi. Thời gian chuyển dời, mỗi một khắc, cùng với trong cơ thể truyền đến tiếng gầm rú, Giang Tâm Thành bành trướng trên mặt xẹt qua một mặt tươi cười quái dị, nhưng vào lúc này giờ phút này, thuộc về hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh đê đập ầm ầm sập, mãnh liệt nguyên lực hướng tới càng thêm rộng lớn không gian chảy xuôi qua đi. Trong đan điền, nguyên lực mây đen bạo trướng gấp đôi nhiều, tinh thuần trình độ cũng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi trở lên, mây đen bên trong lôi đình càng thêm mãnh liệt, tia chớp càng thêm chói mắt, từ mây đen trung bay xuống nguyên lực giọt mưa càng lúc càng lớn, dần dần mà liền thành một chuỗi, nhẹ nhẹ từng đợt, điểm điểm tích tích, hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại tiêu chí. Này ý nghĩa tu luyện giả đan điền trung nguyên lực mây đen tinh thuần cực lớn đến nhất định trình độ, rèn luyện ra chất lỏng nguyên lực càng ngày càng nhiều. Khoảng cách đem trạng thái khí nguyên lực chuyển hóa vì trạng thái dịch càng ngày càng gần, từ nguyên lực mây đen trung bay xuống cắn nuốt nguyên dịch càng ngày càng nhiều, dần dần địa hình thành một phương thủy đàm giữa tất cả đều là cực kỳ tinh thuần khổng lồ nguyên lực, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực thẳng tắc bạo trướng, theo đặt chân hóa vũ cảnh trung kỳ, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực so với ngưng vân cảnh thời điểm, ước chừng hùng hậu mấy lần không ngừng, tinh thuần trình độ cũng là ngưng vân cảnh mấy lần trở lên, quan trọng nhất chính là bằng vào hùng hậu tu luyện căn cơ, Giang Tâm Thành trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực ước chừng là cùng giai hóa vũ cảnh trung kỳ tu luyện giả 4 lần, tinh thuần trình độ cũng vượt qua cùng giai tu luyện giả gần lần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành, trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực hùng hậu độ cùng tinh thuần độ đã có thể bằng được hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Đổi một câu nói, giờ này khắc này Giang Tâm Thành, nguyên lực đã không thua Tây Môn Khánh Chi, mà sức chiến đấu chi cường càng là ở Tây Môn Khánh Chi phía trên. Ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, ở Tây Môn Khánh Chi dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thực lực từ ngưng vân cảnh hậu kỳ một đường bạo trướng, liên tiếp đột phá hóa vũ cảnh cùng hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh, đạt tới cùng Tây Môn Khánh Chi địa vị ngang nhau nông nổi, bằng vào sở nắm giữ nguyên lực chiến kỹ cùng thần thức chiến kỹ, Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực hơn xa Tây Môn Khánh Chi, đã đạt tới hóa vũ cảnh đỉnh trình độ, phóng nhãn toàn bộ thần hạ liên minh, có thể đánh bại Giang Tâm Thành tu luyện giả, đã không có nhiều ít. Giang Tâm Thành đã đặt chân toàn cầu đứng đầu cường giả hàng ngũ, tự trọng sinh tới nay, Giang Tâm Thành cần tu khổ luyện, không dám lãng phí một phân một hào thời gian, lại trải qua mấy mươi lần cơ duyên tạo hóa, cuối cùng ở Tây Môn Khánh Chi vị này kiếp trước đại cừu nhân dưới sự trợ giúp, rốt cuộc đứng ở thần hạ liên minh đỉnh, giăng buồn vượt sóng sẽ có khi, thẳng quải vân phàm tế biển cả, nếu đã có được đủ thực lực, như vậy kế tiếp nên phản kích, Tây Môn Trường Không, Tây Môn Khánh Chi, Tây Môn Thế Gia. Ta Giang Tâm Thành, tới, chương 317, phản công mở màn. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn cuồn cuộn nguyên lực, cường đại trình độ ước chừng là phía trước gần thập bội, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, nhìn trước mặt như củ cuồn cuộn không dứt mà hướng tới trong thân thể hắn chuyển vận nguyên lực Tây Môn Khánh Chi, trong mắt lãnh quang chợt lóe, tầng thứ 5 thôn vệ hoàng vũ tiếp tục điên cuồng mà vận chuyển, đem cự lượng ngàn cực quyết nguyên lực bay nhanh mà hấp thu rèn luyện. Hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, trở thành Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực một bộ phận. Giang Tâm Thành thực lực,

còn hướng hắn đang điền trung đưa vào như vậy nhiều ngàn cực quyết nguyên lực, dựa theo tu luyện giới thường thức, lúc này gian tâm thành đang điền chỉ sợ đã vỡ nát, tiếp cận tổn hại nha. Nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nhi, gian tâm thành đang điền chẳng những không có gì sự tình, thực lực ngược lại tiêu lên tới hóa vũ cảnh trung kỳ, liền phá hóa vũ cảnh cùng hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh, đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tây Môn Khánh Chi mãn đầu óc mờ mịt, trên mặt một mảnh rối rắm chi sắc, hắn rất muốn hỏi một chút gian tâm thành này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là lại không mở miệng được, hơn nữa biết liền tính là hắn hỏi gian tâm thành cũng sẽ không nói cho hắn, cho nên hà tất khai cái này khẩu. Nhưng là Tây Môn Khánh Chi chính là thực buồn bực, cảm giác lần này thua thực không thể hiểu được, hay là cái này gian tâm thành thực lực đã sớm đã đạt tới hóa vũ cảnh trung kỳ, chính là nhưng vẫn ở che giấu thực lực, kết quả lại làm chính mình một đầu đụng phải đi lên. Một niệm cập này, Tây Môn Khánh Chi chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, chính là chợt nghĩ đến vừa mới bắt đầu đem nguyên lực quanh nhập gian tâm thành trong cơ thể thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới gian tâm thành nguyên lực căn bản không có ngăn cản chi lực, rõ ràng chính là ngưng vân cảnh nguyên lực, kia lại là chuyện như thế nào? Bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều sẽ không lấy chính mình kinh mạch cùng đan điền nói giỡn, thà rằng mạo hiểm kinh mạch cùng đan điền bị hủy nguy hiểm, cũng muốn giả bộ một bộ ngăn cản không được bộ dáng, này hết thảy thực mâu thuẫn nha. Mà Tây Môn Khánh Chi vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, gian tâm thành thế nhưng lớn mật đến mượn dùng hắn oanh nhập chính mình trong cơ thể tinh thuần ngàn cực quyết nguyên lực, đột phá hóa vũ cảnh bình cảnh, hơn nữa liền hóa vũ cảnh trung kỳ bình cảnh cũng cùng nơi đột phá, như thế nguy hiểm sự tình, Tây Môn Khánh Chi liền tưởng cũng không dám tưởng, càng đừng nói là phỏng đoán tới rồi, cho nên hiện tại Tây Môn Khánh Chi, mãn đầu óc mờ mịt, cơ hồ sắp điên rồi, chương 318, cầu xin tha thứ. Gian tâm thành cũng sẽ không để ý tới Tây Môn Khánh Chi có phải hay không điên rồi, theo Tây Môn Khánh Chi lại lần nữa oanh kích lại đây cự lượng ngàn cực quyết nguyên lực, gian tâm thành trực tiếp dùng thần thức chặt đứt Tây Môn Khánh Chi đối gian tâm thành trong cơ thể nguyên lực cảm ứng, làm Tây Môn Khánh Chi liền gian tâm thành trong kinh mạch ngàn cực quyết nguyên lực đều cảm giác không đến, đồng dạng cũng khống chế không được, sau đó gian tâm thành lại lần nữa thi triển tầng thứ 5 thôn phệ hoàng vũ. Ở trong kinh mạch điên cuồng mà cắn nuốt Tây Môn Khánh Chi đưa tới khổng lồ ngàn cực quyết nguyên lực, tiếp tục bay nhanh mà tăng lên thực lực của chính mình. Cùng lúc đó, gian tâm thành bành trướng thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rụt đi xuống, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, đáng tiếc chính là thượng thân áo sơ mi co rút lại tính không đủ, đã bị căng bạo, toái rơi xuống đầy đất, lộ ra gian tâm thành gần như hoàng mỹ nửa người trên, hình giọt nước thân thể, hơi hơi cổ khởi tám khối cơ bụng, trắng nõn trơn bóng làn da. Đỉnh bạc tuấn dật, cũng không phải kẻ cơ bắp, thậm chí có thể nói là nhiều một phân ngại béo, thiếu một phân ngại gầy, phía sau lưng giống như đá cẩm thạch giống nhau trơn nhẵn, cho người ta một loại thương tùng cảm giác, làm chung quanh nữ nhân xem mắt đầy sao xẹt, hận không thể lập tức đem gian tâm thành ôm vào trong ngực, còn cũng may gian tâm thành cố ý khống chế hạ, hắn hai chân bành trướng cũng không lợi hại, nếu không quần nếu là bị căng bạo, gian tâm thành liền phải quả chạy vội, khi đó cần phải làm trò cười. Đây là có chuyện gì nhi, vừa mới gian tâm thành không phải mau bị căng bạo sao, hiện tại như thế nào đột nhiên hảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chiếm cứ thượng phong, Tây Môn Khánh Chi ngược lại hạ xuống hạ phong, không thể nào, Tây Môn Khánh Chi chính là hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, liền tính là ở toàn bộ thần hạ liên minh cũng là đứng đầu một đám người, hắn thế nhưng không có đánh bại gian tâm thành, ngược lại bị gian tâm thành phiên bàn sao, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, chính là rất thích như vậy kết quả. Tâm thành ca ca, cố lên Nga, ngươi có thể, đánh bại Tây Môn Khánh Chi cái này người đánh lén. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chung quanh vây xem giả nhóm cũng nhìn ra manh mối, đồng dạng đầy đầu mờ mịt, không rõ đây là có chuyện gì nhi. Đại học Thiên Hải cao tầng nhóm ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm đầy đầu mồ hôi lạnh Tây Môn Khánh Chi, còn có mặt lộ vẻ tươi cười gian tâm thành, ngơ ngác mà không biết ra sao nguyên nhân. Bất quá mặc kệ như thế nào, tóm lại là sự tình tốt. Đại học Thiên Hải không ít cao tầng đều lộ ra tươi cười, nếu là hôm nay gian tâm thành có thể tránh được này một kiếp nói, tất nhiên có thể thanh danh đại chấn, liền một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại đều không thể đánh chết gian tâm thành, tin tức một khi truyền đi ra ngoài, gian tâm thành cố nhiên sẽ thanh danh truyền xa, Đại học Thiên Hải cũng sẽ đi theo thanh danh đại chấn, Đại học Thiên Hải mọi người lại sẽ không biết, gian tâm thành suy nghĩ muốn, không chỉ là tránh được này một kiếp, càng là muốn xử lý Tây Môn Khánh Chi. Diệt cái này Tây Môn thế gia bảo hộ thần, trong đan điền, nguyên lực mây đen càng ngày càng khổng lồ, diện tích càng ngày càng quảng, nguyên lực chi vũ cũng càng rơi xuống càng lớn, Giang Tâm Thành đang điền bên trong, nguyên lực thủy đàm đã theo kịp hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, thậm chí so chi nhất hóa vũ cảnh hậu kỳ nguyên sĩ chỉ có qua mà đều bị cập, khoảng cách hóa vũ cảnh trung kỳ đỉnh càng ngày càng gần. Cùng chi tướng đối chính là, Tây Môn Khánh thân thể nội ngàn cực quyết nguyên lực càng ngày càng ít, Tây Môn Khánh chi cái này, người tốt, hy sinh chính mình trong cơ thể sở hữu nguyên lực, thành toàn Giang Tâm Thành tiến bộ vượt bậc, tuyệt đối là Giang Tâm Thành phúc tinh. Thời gian lại lần nữa đi qua một giờ, giờ này khắc này Giang Tâm Thành trong đan điền, nguyên lực mây đen cơ hồ toàn bộ hóa thành giọt mưa rớt xuống xuống dưới, chỉ còn lại có một chút còn không có chuyển hóa vì nguyên lực giọt mưa. Một khi này đó hứa nguyên lực mây đen cũng chuyển hóa vì nguyên lực giọt mưa, Giang Tâm Thành liền tu luyện tới rồi hóa vũ cảnh trung kỳ cực hạn, có thể bắt đầu đánh sâu vào hóa vũ cảnh hậu kỳ bình cảnh. Tây Môn Khánh chi trong cơ thể, ngàn cực quyết nguyên lực số lượng đã không đủ 1%, một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy sợ hãi chi sắc. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trong cơ thể cắn nuốt nguyên lực giống như thần long mãnh hổ, đem Tây Môn Khánh thân thể nội cuối cùng một chút ngàn cực quyết nguyên lực đều hấp thu, sau đó thế như trẻ tre mà nhảy vào Tây Môn Khánh chi trong cơ thể. Ở Tây Môn Khánh chi hoảng sợ trong ánh mắt, bẻ gãy nghiền nát mà hủy diệt Tây Môn Khánh chi kinh mạch cùng đan điền, làm hắn trở thành một cái phế nhân. Không cảm thụ được trống rỗng kinh mạch cùng đan điền, Tây Môn Khánh chi nhịn không được lên tiếng thảm gào, có một loại như ở trong mộng cảm giác. Hiện tại hắn cũng không dám tin tưởng hiện tại phát sinh hết thảy, như cũ không rõ đây là chuyện gì xảy ra nhi. Rõ ràng là chính mình đại chiếm thượng phong, Giang Tâm Thành sinh tử liền thao túng ở chính mình trong tay, chính là vì cái gì ngắn ngủn một giờ qua đi, hắn chẳng những hạ xuống hạ phong, còn bị Giang Tâm Thành bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn sau này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Tây Môn Khánh chi hai mắt đỏ bừng, giống như giả thú, hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới. Giang Tâm Thành, nhanh lên nói cho ta là chuyện như thế nào? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái ngưng vân cảnh tiểu nguyên sĩ, chính là vì cái gì đột nhiên biến thành hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại, liền ta cái này hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại cũng đánh không lại ngươi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi ăn cái gì dược sao? Giang Tâm Thành một chân đem phát lại đây Tây Môn Khánh chi đá phi, đồng thời tay phải chém ra, bốn đạo nguyên lực quanh ra, sinh sôi mà đem Tây Môn Khánh chi tứ chi oanh thành toái ra, biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi này đó, đây chính là bí mật của ta, ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương đi. Hài hước lời nói, thân thể thượng thống khổ, làm Tây Môn Khánh chi khí cả người run rẩy, chỉ vào Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, Giang Tâm Thành, ngươi không cần đắc ý, ta tuy rằng thua, chính là chúng ta Tây Môn thế gia còn không có thua, ngươi nhảy nhót không được nhiều thời gian dài, ta có thể nhảy nhót bao lâu thời gian, cũng không phải là từ ngươi tới định đoạt. Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, bất quá Tây Môn thế gia có thể nhảy nhót bao lâu thời gian, nhất định sẽ từ ta định đoạt. Ngươi là tưởng tận mắt nhìn thấy ta một chút hủy diệt Tây Môn thế gia, vẫn là tưởng hiện tại tự sát, mắt không thấy tâm không phiền, chết dứt khoát lưu loát. Nói tới đây, Giang Tâm Thành nhìn liếc mắt một cái chung quanh mổ mấy cái địa phương, hơi hơi mỉm cười nói, đúng rồi, ngươi cũng có thể làm chung quanh mai phục Tây Môn thế gia cao thủ tới cứu ngươi, ta đảo muốn nhìn Tây Môn thế gia còn có mấy cường giả có thể cứu ngươi chạy ra sinh thiên. Còn có ngươi cũng không cần hù ta, Tây Môn thế gia người mạnh nhất chính là ngươi, ta hiện tại liền ngươi đều giết, ngươi cảm thấy Tây Môn thế gia còn có ai có thể chống đỡ được ta Giao Mổ? Tây Môn Khánh chi á khẩu không trả lời được, trên mặt dâng lên một mặt bi ai chi sắc, đột nhiên như là già nua mấy chục tuổi giống nhau, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, Giang Tâm Thành, lần này sự tình là ta không đúng, ta có thể cho Tây Môn thế gia cho ngươi nhận lỗi, thậm chí dâng lên trăm triệu tín dụng điểm xin lỗi phí, còn sẽ đem Tây Môn trường không giao cho ngươi tới xử lý, mặc cho ngươi muốn giết tưởng xẻo đều có thể, còn thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta chấp nhặt, tha ta nhóm Tây Môn thế gia một lần. Chương 319, cảm ơn ngươi. Ngươi ở hướng ta cầu xin tha thứ. Nghe xong Tây Môn Khánh chi nói, Giang Tâm Thành nhìn hắn nghiêm túc địa đạo, Tây Môn Khánh chi nhất lăng, trầm mặt một lát, vẫn là cúi đầu trầm giọng nói, đúng vậy, ta ở hướng ngươi cầu xin tha thứ. Lấy Tây Môn thế gia bảo hộ thần thân phận, hướng ngươi, hướng Giang Tâm Thành cầu xin tha thứ. Lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Thành sửng sốt một chút, chợt cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, thanh âm thê lương, giống như sói tru, không có nửa điểm nhi vui mừng chi sắc. Kiếp trước kiếp này, đủ loại quá vãng ở Giang Tâm Thành trước mắt đang chéo. Kiếp trước Giang Tâm Thành cùng muội muội Giang Tâm Vũ cả đời liền hủy ở Tây Môn thế gia trong tay, hắn thân nhân bằng hữu, ái nhân tri kỷ, đều hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà chết ở Tây Môn Thế Gia trong tay. Đến nỗi Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần Tây Môn Khánh Chi, tuy rằng không có trực tiếp tham dự đối phó Giang Tâm Thành quá trình, chính là lại đảm đương Tây Môn Thế Gia thần hộ mệnh nhân vật, khiến cho Tây Môn Thế Gia bọn tiểu bối dám không kiên nể gì mà đuổi giết Giang Tâm Thành, đem Giang Tâm Thành cùng hắn thân nhân bằng hữu đưa vào tuyệt lộ. Kiếp trước Tây Môn Khánh Chi cuối cùng tu luyện tới rồi thành khê cảnh, chính là thần hạ liên minh ít ỏi không có mấy quốc chi cây trụ, có được cực kỳ khủng bố thân phận cùng địa vị, như là Giang Tâm Thành như vậy tiểu nhân vật, liền thấy thượng một mặt đều không có tư cách. Tây Môn Thế Gia cũng là vì Tây Môn Khánh Chi duyên cớ, mới có thể đủ một bước lên trời, trở thành thần hạ liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp hào môn, chiếm cứ mấy cái tỉnh, có được cực kỳ cường đại thế lực. Cũng là vì này cổ đáng sợ thế lực, Giang Tâm Thành cùng hắn thân nhân bằng hữu mới có thể bị truy trời cao không đường xuống đất không cửa, nếu không phải sau lại Giang Tâm Vũ quật khởi, trở thành hiên viên gia tộc nhân vật trọng yếu, thậm chí vấn đỉnh hiên viên gia tộc gia chủ vị trí, chỉ sợ sớm muộn gì Giang Tâm Thành sẽ bị Tây Môn Thế Gia tiêu diệt. Chính là liền đây là như vậy một cái khổng lồ khủng bố Tây Môn Thế Gia, như vậy một vị tôn quý Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần Tây Môn Khánh Chi, kiếp trước làm Giang Tâm Thành liền thấy cũng không dám thấy đại nhân vật, hiện tại phủ phục ở hắn trước mặt, khẩn cầu hắn tha thứ, cầu xin hắn có thể buông tha Tây Môn Thế Gia. Kiếp trước kiếp này, tựa như ảo mộng, đủ loại cảnh tượng ở Giang Tâm Thành trước mắt đang chéo, kiếp trước cao cao tại thượng, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi Tây Môn Khánh Chi, kiếp này phủ phục ở dưới chân, đau khổ mà cầu xin hắn buông tha Tây Môn Thế Gia Tây Môn Khánh Chi, kiếp trước chấp chưởng Tây Môn Thế Gia, thống lĩnh quần hùng, ra lệnh một tiếng vạn mã lao nhanh mà đến, đuổi giết Giang Tâm Thành Tây Môn Trường Không, kiếp này sớm đã mạch đang điền bị phế, không biết tránh ở nơi nào miệng vết thương, khóc lóc thảm thiết Tây Môn Trường Không, kiếp trước điên cuồng kiêu ngạo, đem đuổi giết Giang Tâm Thành cùng hắn thân nhân bằng hữu làm một kiện chuyện vui Tây Môn Thế Gia tiểu bối. Kiếp này liền tập sát chính mình tư cách đều không có Tây Môn Thế Gia bọn tiểu bối, kiếp trước chật vật bất kham, giống như chó nhà có tang chính mình, kiếp này đem Tây Môn Khánh Chi cũng đạp lên dưới chân chính mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết thảy, ở Giang Tâm Thành trước mắt đang chéo, giống như phóng điện ảnh giống nhau, màn ảnh một bên là kiếp trước, một bên là kiếp này, chênh lệch to lớn quả thực không thể lộ trình kế, Giang Tâm Thành nhịn không được cất tiếng cười to. Trong tiếng cười không có nửa điểm nhi vui vẻ cùng sung sướng, có chỉ là vô tận bi ai cùng thương cảm, nhớ tới kiếp trước kia một đám ngã vào chính mình bên người cùng trong lòng ngực thân ảnh, cho dù kiếp này Giang Tâm Thành đã hoàn toàn xoay chuyển vận mệnh, lại như cũ vui vẻ không đứng dậy, nhìn không được cười liền nước mắt đều ra tới, chung quanh một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn Giang Tâm Thành, không rõ là chuyện như thế nào, rất nhiều người đều nghe ra Giang Tâm Thành trong tiếng cười thương cảm cùng bi ai. Bọn họ không rõ là chuyện như thế nào, chính là lại biết Giang Tâm Thành tất nhiên thập phần khổ sở. Người bình thường ở vừa mới tấn chức trở thành hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại, còn phế bỏ tập giết hắn kẻ thù lúc sau, thông thường đều sẽ vui vẻ mà cười, mà không phải giống Giang Tâm Thành như vậy cười như thế đã thương người. Các nàng không rõ là chuyện như thế nào, Giang Tâm Thành cũng không cần các nàng minh bạch nguyên nhân trong đó, càng không cần làm Tây Môn Khánh Chi minh bạch, mà Tây Môn Khánh Chi tuy rằng không rõ, chính là lại nghe ra Giang Tâm Thành trong tiếng cười quỷ dị không khí, một lòng chậm rãi trầm xuống dưới, một loại dự cảm bất hảo sôi nổi trong lòng, làm Tây Môn Khánh Chi cả người phát lạnh. Giang Tâm Thành, ta Tây Môn Thế Gia cùng ngươi chi gian, cũng không có bao lớn thù hận, Tây Môn Trường Không phía trước là 5 lần 7 lượt mà đối phó ngươi, chính là hiện tại hắn đã biến thành một cái phế nhân, ngươi nếu là muốn giết hắn nói, tẫn có thể đi giết hắn báo thù rửa hận, ta Tây Môn Khánh Chi đánh lén ngươi, ngươi đã phế đi ta kinh mạch cùng đan điền, nếu là còn cảm thấy khó chịu nói, tẫn có thể đem ta cũng giết, ta Tây Môn Thế Gia cũng sẽ đưa ra một nửa tài sản nhận lỗi, còn thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, không cần theo chúng ta so đo, rốt cuộc ngươi cũng là Thịnh Đường đế quốc cao tầng, hiện tại càng là thần hạ liên minh đứng đầu cường giả trung một viên, hủy hoại Tây Môn Thế Gia chỉ biết không duyên cớ ô uế tay. Tây Môn Khánh Chi lại lần nữa cầu xin nói, thái độ phóng thật sự thấp, cơ hồ có thể dùng khom lưng uốn gối tới hình dung, chính là nhìn đến Tây Môn Khánh Chi như vậy, chung quanh không ai cười nhạo hắn, thân là Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần, ở bị phế đi lúc sau không có thống khổ rơi lệ, không có khẩn cầu mạng sống, ngược lại vì Tây Môn Thế Gia đau khổ cầu xin, có thể thấy được Tây Môn Khánh Chi làm người, hắn cố nhiên có đủ loại khuyết điểm, cũng từng phạm quá rất nhiều tội, giết qua rất nhiều người, nhưng là thân là Tây Môn Thế Gia bảo hộ thần, hắn đã kết thúc chính mình chức trách, chung quanh vây xem giả nhóm rất nhiều đều là có gia có nghiệp người,